Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy Phụng Nhi vừa mới đổ nước vào, bát rất sạch, vừa hay đang khát từ Ngũ Đức gắng sức tìm cớ cho mình. Rất sạch, thật sự rất sạch, nếu không tin các ngươi cứ xem. Sạch đến mấy thì đó cũng là bát chó L-I-E-M qua. Đường đường là thủ phú Lương Châu Thành, lại dành nước cho uống, còn suýt bị chó lột quần, nói ra thì cười C-H-E-T người ta. Định Tam cười gian xảo như bà ngoại sói. Từ lão ra, vào uống chút trà chứ. Không, ta bận lắm. Từ Ngũ Đức đến không đúng lúc, lại gặp phải vị quận thủ bóc lột này. Ai cũng biết bây giờ chỉ có hắn ta có lương thực trong tay, ở lại thì nhất định bị bòn rút. Sau này nhất định phải đợi trời tối mới đến lấy nước. Từ Ngũ Đức, người ấy cũng là nhân vật quan trọng ở Lương Châu, tình hình trong thành vẫn cần ngươi hiểu rõ hơn. Vào đi. Bạch Nghĩa cũng lên tiếng, hắn không muốn vào, mặt Từ Ngũ Đức bí sĩ còn khó coi hơn cả Đại Cương. Hắn cúi đầu nhìn quanh quất tìm kiếm, tìm cớ, Tàng Ninh gắng sức ho khan một tiếng, nháy mắt với hắn. Vào đi, có chuyện tốt, thế là Từ Ngũ Đức không chút chần chừ mà đi vào. Sau khi an tọa, Tang Ninh hỏi thẳng, đại nhân, nếu ta có thể giải quyết vấn đề lương thực cho Lương Châu Thành, ngài có thể cho Hoắc gia chúng ta điều gì? Ánh mắt Bạch Nghĩa chấn động, lập tức trở nên tinh thần. Từ Ngũ Đức hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là muốn kéo hắn vào cuộc? Tang nương tử rốt cuộc có biết vấn đề lương thực toàn thành là khái niệm gì không? 100 phủ từ gia cũng không đủ ăn một tháng. Hắn lo lắng muốn kéo áo Tang Ninh nhắc nhở một chút, tay vừa vươn được một nửa thì bị một cây gậy gỗ đẩy lùi lại. Hoắc Trường An lơ đãng quét mắt nhìn hắn, đôi mắt phượng hẹp dài cong vút, vừa đẹp vừa ánh lên hàn quang bức người. Từ Ngũ Đức suýt nữa muốn chặt đứt tay mình, ngay trước mặt phu quân người ta mà lại động tay động chân, ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa. Thế nhưng hắn ta thật sự không có chút ý nghĩ nào với Tang Ninh. Chính xác mà nói, là không hề xem nàng như một nữ nhân. Dù nàng có dung mạo kiều tiếu đáng yêu, nhưng ngươi sẽ có ý nghĩ gì với một vị đại sư thần bí khó lường sao? Không dám không dám, nếu nàng thi triển thuật pháp, hắn ta ngay cả nam nhân cũng chẳng làm nổi. Toàn Lương Châu ư, Bạch Nghĩa cũng không dám tin, xác nhận lại một lần nữa. Phải, toàn Lương Châu, Tang Ninh dứt khoát nói, một mỏ than, nuôi sống mấy vạn người chẳng phải dư giả sao? Nàng đã đi khắp các khu rừng núi lân cận, không tìm thấy bao nhiêu thứ có thể ăn, ngược lại không gian của nàng lại phát hiện ra mỏ than. Thời đại này, mỏ than vẫn chưa được người ta biết đến, than đang dùng bây giờ đều là than củi do lò thủ công nung mà thành. Như kim ti than và ngân ti than dùng cho quý tộc, chính là than củi cao cấp sản xuất từ lò than ngoại ô phía tây kinh thành. Trước đó bọn họ xin chút than từ Từ Ngũ Đức đều là than củi rất kém chất lượng, bị nàng dùng để nướng thịt. Kỳ thực, nói chính xác thì than đá, cũng như than củi, đều là hóa thân của thực vật, là kiệt tác của tự nhiên. Than đá được hình thành từ xác thực vật cổ đại trải qua hàng triệu năm biến đổi địa chất. Lại thêm vào nhiều thứ khác, tinh luyện hơn than củi, cháy lâu hơn, nhiệt lượng cao hơn. Lại không cần trải qua nhiều bước gia công phức tạp, chỉ là không được thân thiện với môi trường lắm. Tóm lại, trừ khi phát hiện mỏ sắt phải bẩm báo triều đình. Còn mỏ than thì không cần. Nếu muốn khai thác, không thể giấu được Bạch Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã thương lượng với Hoắc Trường An, Bạch Nghĩa là người cương trực công chính, không phải kẻ gian nình. Mượn cơ hội này, không chỉ có thể cứu bách tính Lương Châu, mà còn có thể khiến Bạch Nghĩa triệt đề trở thành ô dù bảo hộ cho Hoắc gia. Đã sớm đợi hắn ta tự tìm đến cửa. Lúc này Bạch Nghĩa nhìn ánh mắt kiên định của Tang Ninh, rồi lại nhìn vẻ bình thản không chút dao động của Hoắc Trường An, lại nhìn lão phu nhân mí mắt cũng không nhấc lên, vẫn thản nhiên may vá y phục. Khiến hắn trông như một tên nhóc vừa mới ra đời. Thế nhưng, hắn đã làm Lương Châu quận thủ 6 năm rồi. 6 năm luôn muốn Lương Châu phát triển mạnh hơn mỗi năm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thành tựu gì. Tang Ninh, một tiểu nữ tử chưa đầy 20 tuổi. Cú sốc này có chút lớn. Thế nhưng nhìn ánh mắt Từ Ngũ Đức cũng chẳng khác hắn là bao, lại có chút an ủi. Không phải vấn đề của hắn, là Tang Ninh quá nghịch thiên. Ngươi có chỗ dựa nào, có thể nói ra cho ta nghe không? Bởi vì vấn đề nguồn nước và nạn châu chấu, Bạch Nghĩa đã vô thức tin tưởng Tang Ninh, hoàn toàn không nghĩ nàng có phải đang khoác lác hay không. Tang Ninh nói, hiện tại mực nước Sa Thổ Hà đã dâng lên, không lo vấn đề nguồn nước, chính là thời cơ tốt để trồng cải trắng và củ cải. Bây giờ gieo trồng, trước lập đông đúng lúc thu hoạch, có thể cất giữ mà ăn dần. Chỉ là trồng rau thôi mà, Bạch Nghĩa cũng đã nghĩ đến, nhưng hạn hán 3 năm, hạt giống khó tìm. Hạt giống e là không tìm được nhiều như vậy, người có thể tìm bao nhiêu thì tìm bấy nhiêu, ta cũng có hạt giống, có thể gieo đầy một nửa số ruộng tốt là được. Bạch Nghĩa gật đầu, đến lúc đó, lương thực cứu trợ của triều đình đến, rau và lương thực trộn lẫn, cũng có thể cầm cự qua ngày. Hoắc Trường An khẽ cười một tiếng, Bạch quận thủ, ngài nghĩ lương thực cứu trợ còn sẽ đến sao? Ý gì? Đương nhiên sẽ đến, đây là Lương Châu đó. Lương Châu là nơi nào? Là yếu địa biên quan. Nếu nơi này triều đình còn không quản, vậy thì chắc chắn vương triều đã diệt vong rồi. Ánh mắt sắc bén của Bạch Nghĩa nhìn chằm chằm Hoắc Trường An, nếu hắn không phải người Hoắc gia, e rằng đã bị xử trí như gian tế rồi. Loại lời nói nhiễu loạn quân tâm này mà cũng dám nói sao? Lão phu nhân đứng dậy, cầm y phục trong tay đi thẳng ra ngoài, còn đóng cửa lại. Ánh sáng trong phòng bị che khuất, tối hơn lúc nãy không ít. Từ Ngũ Đức đột nhiên cảm thấy không đúng, tình hình gì đây? Sao lại bắt đầu bàn luận chuyện triều đình, hắn có nên chạy không? Thế nhưng, tìm hiểu qua chút cục diện cũng không phải chuyện xấu. Nghe thêm chút nữa, Hoắc Trường An nhàn nhạt nói, người hẳn biết Khang Nguyên Vương Thế Tử đã từng đến đây rồi chứ? Hắn nói cho ta một tin tức. Đông Dương gặp tai ương không chỉ có Tây Bắc, Đông Nam động đất, Tây Nam lũ lụt, khắp nơi đều là lỗ hồng. Kinh thành động loạn bất ổn, hoàng thượng bệnh lâu không thiết triều, các thế lực tứ phương dục dịch. Khi hắn đến, thái tử đã từ chối tấu chương cứu trợ Đông Nam rồi. Ngoài ra, Thường An đã xảy ra bạo động, thủ lĩnh giặc đã tự lập làm vương. Đó là con đường tất yếu để đến Lương Châu, cho dù triều đình có cứu tế, liệu có thể đến được không? Sắc mặt Bạch Nghĩa đáng sợ, Hoắc Trường An biết rõ hơn hắn. Thì ra thánh thượng bệnh nặng, trách gì gần đây lại bất thường. Bạo động Thường An ta đã nghe nói, nhưng triều đình đã phái cữu cữu của ta đi trấn áp, tin rằng rất nhanh sẽ bình ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An không phủ nhận cũng không khẳng định gật đầu. Bắc cung đình ra tay, thủ lĩnh giặc đương nhiên không thể chống cự được bao lâu. Nhưng triều đình sẽ phái lương thực đến sao? Lương Châu, Dương Quan, Lũng Thành, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Bạch Nghĩa bị lời của Hoắc Trường An làm cho tâm trạng nặng trĩu, không còn tâm trí trò chuyện nữa, muốn quay về nhanh chóng viết thư đến Dương Quan và Lũng Thành, hỏi xem bên đó bây giờ tình hình thế nào. Tang Ninh giọng trong trèo cản lại, đại nhân, vẫn chưa nói xong sao, chẳng phải là muốn tìm lương thực sao? Bạch Nghĩa ngơ ngác, chẳng phải là trồng cải trắng sao? Cải trắng là cải trắng, nhưng thứ cứu mạng vẫn phải là lương thực. Ta có cách kiếm lương thực, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, không cần ngồi chờ triều đình cứu tế. Tiền đề là, ở Lương Châu, người phải dốc toàn lực bảo vệ Hoắc gia chúng ta. Cách chương